Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đinh hệ thống kiểm tra, đo lường ký chủ đã bắt được một con giả sơn dương thành niên giống đực, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 200 điểm. Đinh hệ thống kiểm tra, đo lường ký chủ đã bắt được hai con giả sơn dương thành niên giống cái, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 300 điểm. Đinh khế ước nên giống đực giả sơn dương, tiêu hao săn thú giá trị 300 điểm, có đồng ý khế ước không? Ba lời nhắc âm vang này liên tục lẫn vẫn trong đầu Triệu Tiểu Ngũ, như thể có tiếng trống trận gõ vang bên tai. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không chút do dự, vội nói. Khế ước. Ý niệm vừa phát ra, dường như có một liên kết thần bí nào đó với hệ thống lập tức phản hồi. Đinh hệ thống khế ước thành công một con giả sơn dương thành niên giống đực, tiêu hao săn thú giá trị 300 điểm, ký chủ còn thừa săn thú giá trị. Triệu Tiểu Ngũ nhắm mắt lại một chút, nhìn vào kỷ lục săn thú giá trị còn lại. Trong đầu hắn như máy chiếu phim, nhanh chóng hiện lên cảnh săn thú quá khứ. Phát hiện lần trước giết độc công đại pháo trứng được khen thưởng 500 điểm săn thú giá trị. Điều này làm hắn hiểu rõ hơn về cơ chế khen thưởng của hệ thống. Khi hệ thống báo khế ước thành công, âm thanh nhắc nhở vang lên, liên tục dõi theo con giả sơn dương thành niên giống đực kia, đồng thời tinh tế nhận ra ánh mắt giả sơn dương đã có biến đổi vi diệu. Ban đầu ánh mắt tràn đầy giả tính và điên cuồng, giờ đây lại trở nên dịu dàng, như được bao phủ bởi một tầng quang mang ấm áp. Nó không còn như lúc đầu điên cuồng giãy giụa, thân thể cũng dần thả lỏng. Cảm nhận được mối liên kết kỳ diệu giữa bản thân và con giả sơn dương trước mặt, Triệu Tiểu Ngũ tin tưởng hơn. Hắn đầu tiên dùng một sợi dây thừng mới trói chặt cổ giả sơn dương, động tác mềm mại và cẩn thận, như đang trấn an một đứa trẻ kinh hãi. Tiếp theo, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tháo dây thừng trên đùi giả sơn dương. Phùng lão nhị ở bên cạnh nhìn động tác của Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt đầy lo lắng và khó hiểu. Hắn cau mày, nói. Tiểu Ngũ, con đực to như vậy, không thành thật đâu, ngươi phải đề phòng nó chọi lại đó, thứ này sức lực cũng không nhỏ. Trong giọng Phùng lão nhị có rõ sự quan tâm. Hắn biết giả sơn dương rất nguy hiểm, đặc biệt là con đực khổng lồ thành niên này. Triệu Tiểu Ngũ cười ha hả với Phùng lão nhị, ánh mắt đầy tự tin và thông dong. Hắn nói. Không sao đâu, ta cảm giác con đực này rất thành thật. Buông nó ra xem, nếu nó thành thật, có thể nắm được chúng, nếu không thì cột lại cổng đi, cũng đã rất lao lực rồi. Phùng lão nhị thấy Triệu Tiểu Ngũ quả quyết như vậy, trong lòng tuy còn lo lắng, nhưng cũng không nói gì nữa. Hiện tại hắn dành cho Triệu Tiểu Ngũ một sự tin tưởng mù quáng, cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ luôn có năng lực khiến người ta không thể ngờ tới. Lúc này, hắn chỉ biết đứng bên cạnh dõi mắt chăm chú con đực giả sơn dương, cảnh giác cao độ, sẵn sàng hỗ trợ nếu có hành động bất thường. Chuyện khiến hắn không ngờ nhất là, khi Triệu Tiểu Ngũ tháo dây thừng trên chân dê của giả sơn dương, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Con đực giả sơn dương từ từ đứng dậy. Đầu tiên quơ quơ thân mình, như giãn gân cốt bị trói lâu ngày, rồi rung rung những lá cỏ dính trên người. Nó không còn điên cuồng như lúc mới bắt, không còn táo bạo giãy giụa hay công kích xung quanh. Ngược lại, nó bước đi thong thả, chậm rãi tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ, bộ dáng có phần thân thiết như muốn gần hắn. Chuyển biến lớn khiến Phùng lão nhị há hốc mồm kinh ngạc, mắt tròn xoe, không tin nổi. Hắn gãi đầu, bộ dạng khờ khạo, không khỏi hỏi. Tiểu Ngũ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Con đực giả sơn dương vừa rồi còn phát điên giãy giụa, sao giờ cởi dây thừng rồi lại thành thật vậy? Phùng lão nhị không có nhiều hiểu biết, nhưng với bản năng giả thú, một khi có cơ hội chạy thoát, chúng sẽ liều mạng bỏ chạy, làm sao lại trở nên ngoan ngoãn dịu dàng thế được? Triệu Tiểu Ngũ thấy vẻ mặt nghi ngờ của Phùng lão nhị, biết mình không thể giấu lý do. Hắn nghiêm trang nói. Lão nhị, giả sơn dương rất lợi hại, nó vốn bản chất là dương. Chỉ cần là dương, nó trời sinh sợ người, nếu không trói nó bằng dây thừng, nó biết không chạy thoát, nên mới ngoan ngoãn như vậy. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, vừa cầu nguyện Phùng lão nhị đừng hỏi tiếp, nếu không thì thật không biết phải giải thích thế nào. Đi thôi, xem còn bắt được mấy con giả sơn dương nữa không. Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh đổi chủ đề, kéo sự chú ý của Phùng lão nhị. Lúc nãy ta nhìn thấy trong đàn giả sơn dương này có 30-40 con, nếu bắt được nhiều, chúng ta sẽ kiếm được rất lớn. Phùng lão nhị nghe vậy, lòng nhiệt huyết săn bắt bừng lên, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Hắn tưởng tượng còn nhiều con mồi đang chờ, hưng phấn vô cùng. Không nói thêm, hắn nhanh chóng cúi xuống cầm lấy trác thương. Sau đó, hắn thuần thục nạp tên vào cung, động tác dứt khoát chuẩn bị truy tiếp tiếp đàn giả Sơn Dương. Nhìn bộ dạng nóng lòng của Phùng lão nhị, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hô. Lão nhị, đừng chạy loạn, đi theo cậu giúp. Lần này không thể để con mồi chạy mất nữa. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ sự hợp tác trong đội săn rất quan trọng, đặc biệt khi truy tiếp đàn giả Sơn Dương nhanh nhẹn, càng phải cẩn thận. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm, nhìn đầu cẩu Đại Lăng nói. Đại Lăng, dựa vào ngươi, ta tiếp tục truy bắt. Thanh âm tràn đầy tin tưởng và cổ vũ. Đầu cẩu Đại Lăng hiểu ý, lắc đuôi mạnh mẽ, đuôi vẽ một đường cong uy lực trong không trung. Nó ngẩng đầu, tận dụng khứu giác phát hiện mùi giả Sơn Dương chạy trốn. Ngay lập tức, nó lao như mũi tên về phía phương hướng con mồi, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Cậu giúp còn lại theo sau, như nhận mệnh lệnh im lặng, lập tức theo đội hình săn thường ngày mà tiến. Chúng bám sát Đại Lăng, vây cậu giữ hai bên, sẵn sàng vây đánh. Kéo cậu vì tốc độ chậm hơn, đi phía sau hỗ trợ lực lượng, phối hợp ăn ý. Lần này đội săn thú cậu giúp tiến lên đội hình không đổi, chỉ có vị trí người có thay đổi, cuối cùng đến lượt Triệu Tiểu Ngũ ở phía sau cùng. Đảo không phải vì hắn đi chậm, thật ra là bởi vì hắn đang giữ ba con dương, hành động rất bất tiện, căn bản không thể đứng dậy nhanh được. Ba con dương kia chỉ bị hắn khế ước giả công dương, đã cùng Triệu Tiểu Ngũ giữa bọn họ thành lập một loại sự đồng thuận vô hình, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hắn, dịu dàng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, bước đi vững vàng, yên tĩnh. Còn hai con mẫu giả Sơn Dương kia, tuy thấy công giả Sơn Dương ngoan ngoãn đi theo Triệu Tiểu Ngũ, chúng cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo. Nhưng cuối cùng không bị khế ước, bản tính trời sinh nhát gan, sợ người, thường sẽ đột nhiên nhảy bắn lên một chút, như bị động tĩnh nhỏ nào đó quanh quẩn làm cho hoảng sợ. Cảnh tượng này khiến Triệu Tiểu Ngũ phải luôn chú ý từng hành động của chúng, đề phòng chúng chạy trốn khỏi dây thừng. Cứ như vậy, bọn họ ở trong núi rừng đi đi dừng dừng, truy đuổi ước nửa giờ tả hữu. Dọc đường đi, cẩu Bang cũng đi đi dừng dừng. Con Đại Lăng làm đầu cẩu, đảm nhận trọng trách tìm dấu vết đàn giả Sơn Dương, nó thường dừng lại, cẩn thận phân tích mùi khí trong không khí để tìm đúng phương hướng giả Sơn Dương chạy trốn, rồi mới tiếp tục đi tiếp. Vì thế tốc độ toàn đội cũng bị ảnh hưởng, không thể truy kích nhanh được. Lần này Đại Lăng phát hiện đàn giả Sơn Dương phía sau, cũng không như lần trước phát ra tiếng kêu báo tin sớm. Nó dường như thay đổi cách thức truyền tin, chọn cách đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Các chó săn trong ba mặt khác như được huấn luyện quá kỹ, ăn ý tuyệt đối. Chúng thấy Đại Lăng đột nhiên dừng lại, vẫn đứng yên không động đậy, liền hiểu ngay ý, đồng loạt dừng bước, lặng lẽ ẩn núp tại chỗ, không phát ra tiếng động nào. Phùng lão nhị lại không hiểu chuyện này, vẫn say mê trong hưng phấn truy đuổi trước đó, tiếp tục đi về phía trước. Chính lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ từ phía sau vội vàng đuổi kịp. Hắn lo lắng như lửa đốt, sợ Phùng lão nhị làm động tác sẽ làm kinh động đàn giả Sơn Dương, khiến lần săn thất bại ngay trong gang tấc. Hắn lập tức nắm lấy tay Phùng lão nhị, dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn ngồi xổm xuống. Phùng lão nhị rất tin tưởng Triệu Tiểu Ngũ, làm gì hắn cũng nghe theo không do dự. Nghe ý hiệu, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống. Quả nhiên, giả Sơn Dương lập tức cảnh giác. Chúng ngẩng đầu, dựng thẳng tai, nhìn quanh đầy cảnh giác và bất an. Cái mũi liên tục hít lấy mùi trong không khí, cố tìm dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng. Chính vì vậy, Triệu Tiểu Ngũ không dám cử động, hắn nín thở, mắt nhìn chằm chằm đàn giả Sơn Dương không xa. May mắn là, khu vực núi rừng này có rậm rạp cây cối và bụi rậm che chắn, nên đàn giả Sơn Dương chưa phát hiện ra họ. Triệu Tiểu Ngũ thầm mừng, đồng thời càng thêm thận trọng. Lý do Triệu Tiểu Ngũ đi săn lần này là muốn bắt sống giả Sơn Dương, nên ngay từ đầu không có ý định gây thương tích. Tiếng súng một khi vang lên, không những làm đàn giả Sơn Dương hoảng sợ chạy trốn xa hơn, mà còn có thể gây thương tổn cho chúng, điều này trái với ý nguyện ban đầu của hắn. Vì thế, hắn cẩn thận nhét ba con dương dây thừng đang giữ trong tay vào tay Phùng lão nhị, đồng thời bằng ánh mắt nhắc nhở không được làm ầm ĩ. Phải giữ thật chặt dây thừng, đừng để hai con mẫu giả Sơn Dương kia chạy thoát. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng dặn dò Phùng lão nhị. Xong xuôi mọi việc, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng tiến về bên Đại Lăng đầu cẩu. Hắn bước chân uyển chuyển, gần như không phát ra tiếng động, từng bước như đạp lên bông. Hắn cúi sát tai Đại Lăng, nhẹ nhàng nói bằng giọng chân thật và quyết đoán. Đại Lăng, vây quanh chúng, có thể tóm mấy con. Nghe xong, Đại Lăng mắt lóe lên linh động, xoay người nhẹ nhàng bước đến từng con chó săn khác. Chúng như có cách giao tiếp riêng, không cần ngôn ngữ, chỉ qua ánh mắt, động tác và tiếng động rất nhỏ đã truyền đạt tin tức phức tạp. Bọn chó săn trong bang hiểu ngay ý, lập tức tản ra. Lúc này không phân chia tao cẩu, vây cẩu hay kéo cẩu, mà hợp sức tạo thành vòng vây lặng lẽ bao quanh đàn giả Sơn Dương. Mỗi con chó đều cực kỳ cẩn thận, bước chân nhẹ như dán mặt đất, sợ phát ra dù chỉ một chút động tĩnh, làm chúng bị phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh chăm chú quan sát, tim đập nhanh không kiềm chế được, mắt không chớp nhìn chú chó săn cùng đàn giả Sơn Dương. Nhờ khế ước Hắc Lang Vương, thị lực của hắn được tăng cường vượt mức người bình thường. Hắn như có đôi mắt nhạy bén của chim ưng, quét khắp vùng nhỏ trong sơn cốc phía trước. Bất chợt phát hiện một chi tiết quan trọng, trong đàn giả Sơn Dương chỉ có một con đực trưởng thành. Hắn nghĩ thầm, trong đàn có hai con đực, một đã bị hắn bắt trước, còn lại là một con đực lớn nữa. Chính vì có con đực dẫn đầu, đàn giả Sơn Dương mới có thể khi bị chó săn truy đuổi, nhanh chóng chạy thoát. Triệu Tiểu Ngũ bừng lên mãnh liệt khát vọng, nếu lần này bắt được con đực trưởng thành kia thì thật tốt. Một khi mất con đực dẫn đầu, đàn giả Sơn Dương chắc chắn sẽ rối loạn, lúc đó chó săn bắt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mẫu Sơn Dương là lực lượng chính trong đàn, nhưng không có con đực dẫn đầu thì rất khó điều khiển. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ làm vậy không quá hợp lý. Nếu bắt được con đực trưởng thành kia, đàn giả Sơn Dương rất có thể sẽ tản ra, chạy khắp núi rừng rộng lớn. Lúc đó, muốn bắt hết chúng sẽ phải hao tốn nhiều thời gian và sức lực. Còn hơn là hắn án binh bất động, quan sát động tĩnh của chó săn, tìm thời cơ thích hợp từng con bắt dần. Chỉ cần con đực dẫn đầu còn đó, đàn giả Sơn Dương sẽ giữ tương đối tập trung, không lo tán loạn. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ điều chỉnh lại chiến thuật. Chờ chó săn đã áp sát đàn giả Sơn Dương khoảng hơn 30 mét, vòng vây cũng hình thành. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, Đại Lăng đã phát ra tiếng kêu vang dội. Theo tiếng gọi của đầu cẩu Đại Lăng kia, tựa như phát lệnh lớn, đã hình thành vòng vây chó săn, giống như nhận được xung phong của kèn chiến sĩ, nhanh chóng lao về phía vòng vây bên trong của đàn giả Sơn Dương hung mãnh. Chúng nó giống như bầy sói được huấn luyện có tố, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp tác ăn ý, triển khai vây bắt đàn giả Sơn Dương một cách có tổ chức và có kế hoạch. Mỗi con chó đều rõ nhiệm vụ của mình, dù hướng đi khác nhau nhưng đều lao mạnh về phía đàn giả Sơn Dương. Đàn giả Sơn Dương bất ngờ bị tấn công, trong nháy mắt có vẻ kinh hoảng, sợ hãi. Chúng nó đôi mắt tròn xoe, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và cảnh giác, đội hình vốn chỉnh tề cũng bắt đầu có phần hỗn loạn. Nhưng may mắn là chúng nó có dê đầu đàn. Chỉ thấy con dê đầu đàn trong đàn giả Sơn Dương, với sừng lớn, đúng vào thời khắc mấu chốt liền động thân. Trong ánh mắt nó lập lòe sự kiên định và quyết tuyệt, đột nhiên cúi đầu, dùng sừng đối loan đao hướng về phía Đại Lăng bên kia mà lao tới. Sở dĩ chọn hướng Đại Lăng là vì trong đàn chó, chỉ có Đại Lăng thân hình tương đối nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, dù là mông cổ ngao thân hình cường tráng, hay chó lớn cỡ đại tế cẩu, hoặc chó săn quá hành khuyển, thân hình đều phải lớn hơn Đại Lăng khá nhiều. Trong nhận thức của đàn giả Sơn Dương, tấn công đối thủ nhỏ hơn về hình thể, dường như dễ dàng đột phá vòng vây hơn. Đại Lăng thấy dê đầu đàn đàn giả Sơn Dương hùng hổ lao về phía mình, ánh mắt không chút sợ hãi hay do dự. Ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Đại Lăng hiện ra trí tuệ và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Nó không chọn cách ngạnh cương đối diện, mà khéo léo nghiêng người né tránh, trong nháy mắt tránh ra đường. Màn này khiến Phùng Lão Nhị đứng ngoài vòng chiến cảm thấy chấn động, mắt tròn như đồng hồ chuông, mặt tràn ngập sự khó tin và thất vọng. Hắn không kìm được mà hét lên. Tiểu Ngũ, con chó này không được đâu, gan quá nhỏ, thấy dê đầu đàn giả Sơn Dương lao tới thì lại né tránh ngay. Phùng Lão Nhị giọng vang vọng giữa núi rừng, đầy nghi hoặc và bất mãn. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy liền quay lại lớn tiếng. Câm mồm! Phùng kẻ lỗ mãng, biết gì chứ? Đây mới là đầu cẩu thật sự. Trong giọng nói của Triệu Tiểu Ngũ tràn ngập niềm tin đối với Đại Lăng. Hiện tại Đại Lăng quả thật thông minh hơn trước rất nhiều, không hề như tên Ỷ Lăng đầu ỷ của nó. Nếu Đại Lăng nhìn thấy dê đầu đàn lao thẳng mình, mà ngốc nghếch xông lên đánh bừa, lấy hình thể nhỏ bé của mình thì làm sao có thể ngăn được lực đánh mạnh mẽ của dê đầu đàn kia? Lúc đó, không biết ai chết ai sống. Việc Đại Lăng né tránh này nhìn có vẻ như lùi bước, thực ra là chiến thuật sáng suốt nhất. Nó thành công tránh được tấn công của dê đầu đàn giả Sơn Dương, đồng thời giúp cho các con chó khác có cơ hội công kích tốt hơn. Nhờ sự linh hoạt né tránh của Đại Lăng, Con dê đầu đàn khỏe mạnh kia đã đột phá vòng vây của đàn chó một cách thuận lợi. Hình dáng mạnh mẽ của nó lóe lên giữa khe núi nhỏ, chân đạp đất, giơ lên một nắm đất như tuyên bố chiến thắng trước đàn chó. Nhưng nó không biết, đó đều là kế hoạch của đầu cẩu Đại Lăng, làm dê đầu đàn của đàn Giả Sơn Dương tập kích mà không có dê đầu đàn bảo vệ. Quả nhiên, dê đầu đàn phía sau cùng đàn dê nhỏ đã không may mắn như vậy. Sau khi bung dê đầu đàn phía trước, Đại Lăng như một thợ săn có tố, mục tiêu rõ ràng, lập tức nhào theo sát dê đầu đàn phía sau một con dê mẫu trong đàn Giả Sơn Dương. Trong mắt nó lóe sáng ánh quang, thân hình như tia chớp đen xẹt qua đường cong trên không trung. Chỉ thấy Đại Lăng có một cú cắn mạnh mẽ, chính xác treo ngay trên vai dê mẫu Giả Sơn Dương. Ngay sau đó, nó lợi dụng quán tính cơ thể, dùng sức vung mạnh, dê mẫu Giả Sơn Dương không kịp phản ứng, liền bị phóng ngã xuống đất, bụi đất bay lên. Đại Lăng, giỏi quá! Triệu Tiểu Ngũ không kìm được khen ngợi. Lúc này, hắn ở khoảng cách gần nhất nhìn thấy Đại Lăng thành công hạ gục dê mẫu, không do dự tăng tốc chạy tới. Hắn chỉ có một ý niệm trong lòng, là mau chóng khống chế dê mẫu Giả Sơn Dương này. Nhân lúc dê mẫu còn chưa giãy giụa, Triệu Tiểu Ngũ nhanh tay đè lên người nó. Dê mẫu lúc này vẫn còn trong trạng thái kinh hoảng, giãy giụa cố thoát khỏi sự áp chế của Triệu Tiểu Ngũ. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ lực lượng mạnh, gắt gao đè lại, đồng thời rút dây thừng từ bên hông ra, bắt đầu trói cổ dê mẫu. Hắn ngón tay linh hoạt, động tác thuần thục, nhanh chóng, mỗi động tác đều liền mạch. Chờ trói xong đầu dê mẫu, Triệu Tiểu Ngũ mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vừa vui mừng vừa phấn khích. Chỉ thấy bốn con chó mông cổ ngao, mỗi con phát huy tốc độ và sự nhanh nhẹn, thành công quắp được một con dê Giả Sơn. Chúng cắn chặt dê Giả Sơn, khiến dê không thể thoát. Lúc này Phùng Lão Nhị đang khẩn trương trói cổ một con dê Giả Sơn, trên mặt tràn đầy sự chuyên chú và hưng phấn, tay động tác nhanh nhẹn không chút sai sót. Bốn con mông cổ ngao chỉ bắt được một con dê Giả Sơn, và đều là nhờ sự phối hợp vây bắt của cả bốn con. Dù thân hình cường tráng, lực lượng lớn, nhưng tốc độ của mông cổ ngao không cao. Trước sự nhanh nhẹn của dê Giả Sơn, động tác chó có phần chậm chạp, không thể tiếp cận dê biên. Chỉ có thể dựa vào sự phối hợp nhóm, thu hẹp vòng vây, mới bắt được một con. Tình huống chó săn quá hành khuyển cũng tương tự, chỉ khác là tốc độ hơi nhanh hơn mông cổ ngao, nên hai con hợp lực bắt được một con dê. Chúng phối hợp ăn ý, một con phía trước thu hút sự chú ý của dê, con kia từ bên đánh bất ngờ, cuối cùng thành công khống chế dê. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thành quả đó trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng hắn biết chưa phải lúc thả lỏng, những dê khác bị bắt phải nhanh chóng trói chặt và chạy đi. Vì vậy, hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy về phía dê khác bị chó khống chế để tiếp tục công việc trói dê. Những chó săn trong bầy đều có sức chịu đựng cao, cho đến khi Triệu Tiểu Ngũ buộc dê xong, chúng mới thở phào, lè lưỡi ra mệt nhọc đứng lên. Triệu Tiểu Ngũ vừa trói vừa đếm, khi hắn và Phùng Lão Nhị buộc chắc tất cả dê Giả Sơn, hắn vui vẻ nói. Lão Nhị, chúng ta bắt được 10 con dê Giả Sơn rồi. Phùng Lão Nhị cũng rất vui, ngây ngô cười nói. Đúng vậy, Tiểu Ngũ, mấy con chó này thật lợi hại. Ta cũng nghĩ nuôi chó, về nhà phải xem nhà ai có chó đẻ con rồi. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười không nói gì, bởi hắn biết, những chó săn này không phải dễ dàng huấn luyện được. Khi Phùng Lão Nhị nắm dê Giả Sơn, Triệu Tiểu Ngũ đem ấm nước lớn của mình lấy ra, đảo ra nguồn nước, cho chó uống. Việc cho cậu uống nước sau khi săn xong trông có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng thực ra cũng là một kỹ thuật, trong đó có không ít môn đạo, rất đáng chú ý. Vừa kết thúc một trận săn kịch liệt, làm cho mỗi con cẩu trong bang đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Hơn nữa, đúng vào mùa hè nắng chói chang, mặt trời treo cao, nhiệt độ không khí rất cao, nhóm cẩu cần bổ sung nước kịp thời. Nếu không, chúng không chỉ trở nên nôn nóng, khó giữ được bình tĩnh, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động săn bắt sau này, vì thể lực phục hồi và việc bổ sung nước rất chặt chẽ liên quan với nhau. Nhưng cho cậu uống nước tuyệt đối không thể tùy tiện như ngày thường, không thể để chúng muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Vào lúc đặc thù sau vận động kịch liệt, nếu không kiềm chế cho cậu uống quá nhiều nước một lúc, rất có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể làm cậu tử nhóm bị gây tạc phổi, gây bệnh phổi cấp. Theo kinh nghiệm nghe được từ người khác của Triệu Tiểu Ngũ, cách cho cậu uống nước tốt nhất là từng con một. Mỗi con cậu trước tiên được cho uống một ít nước, chỉ để làm ướt cổ họng, giảm bớt cảm giác cực kỳ khát nước. Chờ chúng nghỉ ngơi một lát, khi cậu không còn suyễn nặng như trước, nhịp thở dần ổn định lại, thì từ từ tăng lượng nước cho uống nhiều hơn một chút. muốn tận lực cho cậu uống nhiều lần như vậy, để bảo đảm chúng được bổ sung đủ nước, đồng thời không gây gánh nặng cho cậu tử nhóm. Triệu Tiểu Ngũ trước tiên cho đầu cẩu Đại Lăng uống nước. Đại Lăng là đầu đàn trong bang cẩu, trong quá trình săn thú phát huy vai trò then chốt, nên cho Đại Lăng uống trước có thể làm cho cả đàn cẩu thêm ổn định. Sau khi cho Đại Lăng uống nước xong, Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục cho bốn con mông cổ ngao uống. Mông cổ ngao có thân hình khổng lồ, lông rất rậm rạp, vào mùa hè càng dễ bị nóng bức, vì vậy chúng cần rất nhiều nước. Triệu Tiểu Ngũ kiên nhẫn cho từng con mông cổ ngao uống nước, nhìn thấy chúng há miệng uống nước hớp từng ngụm, trong lòng tràn đầy quan tâm. Cuối cùng, hắn cho đại tế cẩu cùng quá hành khuyển uống. Cứ như vậy, theo thứ tự, hắn cho tất cả cẩu uống 3 lần nước, đảm bảo mỗi con đều được chăm sóc đầy đủ. Sau khi cho chúng uống nước xong, Triệu Tiểu Ngũ còn chuyên môn đổ một ít nước nhẹ nhàng xối lên 4 con mông cổ ngao. Lông dày vào mùa đông giúp chúng giữ ấm rất tốt, chống giá lạnh, nhưng vào mùa hè thì lại là gánh nặng, làm cho chúng chịu đựng không ít khó chịu. Nước đổ lên người mông cổ ngao làm ướt lông, mang đi nhiều nhiệt lượng, khiến chúng run run người, phát ra tiếng hừ vui thích. Trong lúc Triệu Tiểu Ngũ cho 4 con mông cổ ngao sái nước trên người, Phùng Lão Nhị đã đến. Hắn thuận tay đưa bình nước ấm cho Triệu Tiểu Ngũ, một tay nắm dây thừng dê, trên mặt mang theo nét dò hỏi, nói: "Tiểu Ngũ, chúng ta tiếp tục truy bắt sao?" Trong ánh mắt hắn là sự mong chờ tiếp tục săn đàn giả Sơn Dương. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời Phùng Lão Nhị, quay đầu nhìn lại hắn cùng những con dê trong tay. Trong số dê kia, ngoài những con bị khế ước chỉ được săn giả Sơn Dương, còn có 9 con dê, trong đó 7 con là dê cái. Trong mắt dê cái lộ rõ vẻ hung dữ và bất an, dù bị trói bằng dây thừng, chúng vẫn nhẹ nhàng bước đi, thỉnh thoảng chuẩn bị chạy trốn. Còn có 2 con dê đực nhỏ, thân hình khá nhỏ nhắn, sừng còn non chưa phát triển, trông rất đáng yêu. Nhìn những con dê đó, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng tính toán trong lòng. Mang theo nhiều giả Sơn Dương như vậy, việc hành động chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa đã 2 lần vây săn đàn dê này, có thể chúng đã chạy khá xa. Hắn tự hỏi lúc này có phải những con dê cái bị khế ước cùng dê con vẫn còn gây ầm ĩ không? Chúng động đậy thì dùng sức nhảy về phía xa, nhưng cổ bị dây thừng giữ chặt, phát ra tiếng e tư tư. Phùng Lão Nhị không dám chậm trễ, siết chặt dây thừng, cánh tay lộ rõ gân xanh vì dùng sức, cảnh giác đề phòng dê chạy thoát. Triệu Tiểu Ngũ quan sát tất cả, nhìn thấy dưới ánh nắng chói chang có chút mệt mỏi, trên người Phùng Lão Nhị và cậu giúp đều đẫm mồ hôi. Hắn nói: "Chúng ta không đuổi theo nữa, mang theo nhiều giả Sơn Dương như vậy đi không nhanh, lần sau có cơ hội sẽ săn tiếp. Lão Nhị, trước tìm chỗ suối nhỏ để cho cậu tử nhóm tắm rửa, cũng mát mẻ một chút." Hắn vừa xoa trán ra mồ hôi, vừa tiếp tục: "Hai ta vừa rồi cũng bận việc cả nửa ngày rồi, rửa tay mặt, tiện thể ăn chút gì, cũng giúp phục hồi thể lực." Phùng Lão Nhị nghe vậy, mắt sáng lên, tràn đầy hưng phấn và tươi cười, lập tức phấn khích nói: "Được, Tiểu Ngũ, ta nghe ngươi, giờ đi tìm nước thôi." Trong giọng nói hắn đầy chờ mong, như thể đã cảm nhận được dòng suối mát lạnh. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu hơi cúi thân, nhẹ nhàng bảo Đại Lăng: "Đại Lăng, đi tìm một dòng suối nhỏ, chúng ta đi tắm rửa cho mát mẻ." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà đầy tin tưởng. Đại Lăng nghe vậy, liền phấn chấn đứng dậy. Nó lắc mạnh cái đuôi to khỏe, theo sau, quay đầu hướng về phía rừng già bên tây mà đi, bước chân nhẹ nhàng vững chắc, mũi thỉnh thoảng ngửi không khí hơi nước. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Lão Nhị dẫn theo 5 con dê, đi theo đàn cẩu phía sau. Lúc này không có truy đuổi con mồi, đàn cẩu thả lỏng, đi rất thông thả, thoải mái. Chúng không duy trì đội hình tìm kiếm nghiêm ngặt như khi vây săn, mà chia thành tốt nhỏ, có con ven đường ngửi hoa cỏ, có con chơi đuổi bắt, thường phát ra tiếng kêu vui vẻ. Họ đi theo đường núi uốn lượn hơn 10 phút. Dần dần, Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người nghe thấy tiếng nước róc rách trong trẻo, nghe âm thanh ấy đã cảm thấy mát lạnh. Chỉ một lát sau, họ tới một dòng suối nhỏ. Dòng suối trong vắt nhìn rõ đáy, nước dưới ánh nắng lấp lánh, đá cuội và hạt cát rõ mồn một. Dù cẩu không còn khát nước như lúc đầu, nhưng trải qua bôn ba vừa rồi, cơ thể chúng vẫn toát ra hơi nóng, đều nóng lòng muốn xuống suối mát. Từng con cẩu đều quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt trông mong đầy khát vọng, như muốn nói: "Chủ nhân, mau cho chúng tôi xuống tắm mát đi." Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng khát khao của cậu giúp, không nhịn được cười ha hả nói: "Tốt, đi tắm rửa đi." Vừa nói xong, Phùng Lão Nhị đã không kìm được, phấn khích cùng cậu giúp nhảy vào suối. Hắn vừa nhảy vừa hét to: Quá mát lạnh. Tiểu Ngũ, ngươi cũng xuống tắm đi. Dòng suối không sâu, chỉ đến ngang eo người. Cẩu Quần vừa bước vào nước đã vui sướng ngã nhào, bọt nước tung tóe khắp nơi. Chúng trong nước quay cuồng tận tình, đuổi nhau, bắn bọt nước vào người nhau. Phùng Lão Nhị cũng vùng vẫy tận tình, giống như một đứa trẻ, còn thường chơi đùa với cẩu một lúc. Hắn dùng tay vốc nước ném lên người cẩu, cẩu cũng nghịch ngợm ném nước lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh náo nhiệt đó, trên mặt hiện nụ cười vui mừng. Hắn trước đó đã dùng dây thừng buộc mình vào một cây to bên dòng suối, đảm bảo dương, con dê đực, không thể bỏ chạy. Sau đó, nhìn sang Phùng Lão Nhị, phát hiện ông ta cũng đã dùng dây thừng trói dương và buộc vào một cây khác bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ không nhảy xuống suối nhỏ, mà nhanh bước lên phía trên. Hắn cúi người, lấy tay múc một vốc nước rửa mặt, cảm giác mát lạnh trong nháy mắt xua tan cái nóng và mệt mỏi trên mặt, rồi cẩn thận rửa tay, rửa sạch bụi bẩn và mồ hôi trên tay. Làm xong việc đó, hắn đứng dậy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai chú ý đến hành động của mình, rồi lặng lẽ lấy ra lương khô cùng gia vị từ không gian riêng của mình. Để không làm Phùng Lão Nhị nghi ngờ, hắn giả vờ như không có việc gì, động tác thành thạo lấy ra vài thứ từ túi xách, có vẻ mấy món đồ đó luôn được giữ nguyên trong túi. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên hai con dê đực nhỏ bị buộc bên cạnh. Hắn hơi nhíu mày, như đang tự hỏi điều gì, rồi quyết đoán rút ra con dao đồng thau sắc bén bên hông. Hắn bước chậm rãi, hướng về phía hai con dê đực nhỏ, tiến tới một con. Cẩu Lão Tam đang vui vẻ vùng vẫy trong dòng suối nhỏ, tận hưởng cảm giác mát lạnh và thích thú. Đột nhiên, tai hắn nhạy bén bắt được tiếng than khóc thê lương của một con dê đực từ trên bờ. Âm thanh đột ngột vang lên trong núi rừng yên tĩnh, khiến lòng hắn căng thẳng. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía cây lớn nơi dê bị buộc. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh một con dê đực nhỏ, trong tay con dao đồng thau đã nhanh nhẹn rạch cổ con dê nhỏ, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống tạo thành vũng đỏ thẫm trên mặt đất. Tiểu Ngũ, ngươi làm gì vậy? Chúng ta đã mất công bắt được nó, sao lại giết dê? Cẩu Lão Tam vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, giọng nói mang theo chút sốt ruột. Hắn không thể nghĩ được Triệu Tiểu Ngũ lại hành động như vậy, rõ ràng bọn họ mới tốn công sức bắt được con dê này. Triệu Tiểu Ngũ không trả lời ngay, một tay thuần thục mổ bụng con dê nhỏ trên mặt đất, tay kia khẽ gãi cầm ý bảo Cẩu Lão Tam nhìn thứ bên người mình. Ngươi nhìn xem bên cạnh mình là gì? Triệu Tiểu Ngũ nói. Cẩu Lão Tam theo lời nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không nhịn được hỏi. Là chó, còn có thể là gì? Hắn không hiểu tại sao Triệu Tiểu Ngũ lại đột nhiên muốn mình nhìn chó. Triệu Tiểu Ngũ dừng tay, biểu tình nghiêm trọng, nói. Đây không phải chó thường, mà là chó săn của chúng ta. Chúng nó giúp ta đi săn, mệt nửa ngày cũng không ăn cơm. Ta giết con dê đực nhỏ này, giữ lại hai chân dê nướng ăn, còn lại đều là cho chó săn. Ánh mắt hắn đầy sự quan tâm đối với chó săn. Dừng một lát, hắn tiếp. Nói thật, dê đực quá nhiều cũng không có ích gì, tạm thời có một con dê đực thành niên là đủ rồi. Không thì khi hai con dê đực nhỏ trưởng thành, chúng sẽ đánh nhau, ảnh hưởng đến sự ổn định đàn dê. Giọng Triệu Tiểu Ngũ mang chút bất đắc dĩ. Cẩu Lão Tam nghe xong, dù trong lòng có chút tiếc nuối con dê đực nhỏ, nhưng biết những điều Triệu Tiểu Ngũ nói đều đúng. Triệu Tiểu Ngũ vừa thả dê đực nhỏ ra, mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa trong không khí theo gió bay ra. Bầy chó dường như ngửi thấy hơi thở con mồi, vui vẻ dần dần ngừng bơi, mũi không ngừng ngửi, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Sau đó, bầy chó lần lượt bơi lên bờ, có vẻ nóng lòng muốn ăn thức ăn. Khi bầy chó lên bờ, Triệu Tiểu Ngũ lấy nội tạng dê nhỏ thả xuống nước, đẩy về phía Đại Lăng. Đại Lăng ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn đồ ăn trong tay Triệu Tiểu Ngũ, phát ra tiếng nức nở trầm thấp trong cổ, có vẻ nóng lòng muốn ăn. Ăn đi, Đại Lăng. Triệu Tiểu Ngũ nói rồi bắt đầu lột da dê. Đại Lăng nghe vậy, lập tức ăn ngấu nghiến. Chỉ trong chốc lát, nó đã ăn khoảng 1/3 số nội tạng. Ăn xong, Triệu Tiểu Ngũ cũng lột da dê nhỏ xuống, hiện tại kỹ thuật lột da của hắn ngày càng thành thạo. Hắn chia phần thịt thừa còn lại, trừ hai chân dê và phần da, xương ra, phân phát cho bầy chó ăn. Theo quy tắc bất thành văn của bầy đầu chó săn, đầu chó có quyền ưu tiên nhận thức ăn, giữ vững vị trí lãnh đạo tuyệt đối, khiến bầy chó nghe lời chỉ huy, phối hợp ăn ý khi đi săn. Con dê đực nhỏ này thân hình không lớn, khoảng 50 cân. Sau khi xử lý, thịt còn lại đủ cho bầy chó ăn, không nhiều nhưng đủ để bọn chúng bổ sung thể lực khi đi săn. Bầy chó ăn ngon lành, đuôi phấn khởi vẫy liên tục, trong miệng phát ra tiếng thở hài lòng. Phùng lão nhị thấy bầy chó lên bờ, cũng không còn lăn lộn dưới suối. Ông đứng lên, người còn đẫm bọt nước, tự giác đi nhặt củi nhóm lửa. Trong rừng cây, ông cẩn thận lựa nhánh cây khô, sau đó ôm một bó củi to về. Triệu Tiểu Ngũ thuần thục nhóm lửa, đặt hai chân dê trên nhánh cây, từ từ nướng. Ngọn lửa cháy liếm chân dê, phát ra tiếng e tư tư, dầu mỡ nhỏ giọt, bắn lên từng đốm lửa nhỏ. Dù nướng lâu, may mắn là Triệu Tiểu Ngũ mang đầy đủ gia vị. Thỉnh thoảng hắn rải thêm gia vị lên chân dê, mùi thơm lan tỏa khắp khu suối nhỏ. Thời gian trôi qua, mùi chân dê nướng ngày càng nồng nàn. Phùng lão nhị thèm đến mức nuốt nước miếng liên tục, ánh mắt chăm chú nhìn chân dê, không dứt. Cuối cùng, chân dê nướng chín vàng giòn, Triệu Tiểu Ngũ đưa cho Phùng lão nhị. Phùng lão nhị không kịp chờ, cầm chân dê cắn một miếng, lập tức bị nóng đến thét lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ông mặt không nói gì, trách. Phùng lão nhị, ngươi thật là thô lỗ. Không biết đợi nguội à. Đây mới vừa nướng xong chân dê đó. Dù bị chửi, Phùng lão nhị vẫn cắn tiếp một miếng, miệng mấp máy, mặt hiện vẻ rất thỏa mãn. Tiểu Ngũ, ngươi học nướng thịt dê từ lúc nào vậy? Phùng lão nhị vừa ăn vừa hỏi mơ hồ. Thật thơm, ta chưa từng ăn món chân dê nướng ngon như vậy. Đôi mắt ông sáng lên, mặt mày tươi cười hài lòng, tay vẫn cầm dương du, chẳng để ý gì thêm. Triệu Tiểu Ngũ cũng đang ăn ở một bên, tuy nhiên hắn ăn khá lịch sự. Hắn vừa ăn vừa quan sát trong đầu hệ thống nhắc nhở. Hóa ra, sau khi bắt được 7 chỉ giả sơn dương, tổng cộng đã mang lại cho hắn 1.000 điểm săn thú giá trị. Lúc này, điểm săn thú giá trị mà Triệu Tiểu Ngũ còn thừa đã đạt tới. Chỗ điểm bị thiếu trong bản gốc. Với hắn, điểm săn thú giá trị này cực kỳ hữu dụng, có thể giúp hắn về sau ký kết khế ước để nuôi dưỡng sủng vật lợi hại hơn. Khi đang ăn cơm, Triệu Tiểu Ngũ âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy hôm nay thu hoạch cũng khá phong phú, bắt được 10 chỉ giả sơn dương tồn tại, không đúng, còn thừa 9 chỉ giả sơn dương. Mang theo nhiều giả sơn dương như vậy, chắc chắn sẽ không để những con mồi khác chạy thoát. Không đợi đến gần, có thể mấy con mồi cấp kinh sẽ bỏ chạy. Triệu Tiểu Ngũ nói ý định của mình với Phùng lão nhị. Mặc dù Phùng lão nhị còn chút tiếc nuối, muốn tiếp tục săn bắn, nhưng hắn cũng biết quyết định của Triệu Tiểu Ngũ là đúng đắn. Nếu không phải vì tính toán lâu dài phát triển của bản thân, đồng thời cũng để ý đến Phùng lão nhị ở bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ thật sự rất muốn gắt gao săn hết toàn bộ đàn giả sơn dương phía sau. Dựa vào sức mạnh và vũ khí trên tay, có thể đánh chết hết, rồi cất vào không gian của mình. Như vậy, thu hoạch chắc chắn rất phong phú, giúp hắn kiếm được một khoản tiền lớn nhanh chóng. Nhưng hắn không thể làm vậy, phải nghĩ đến việc nuôi dưỡng đặc chủng về sau. Hiện tại, đem mấy con giả sơn dương còn tồn tại mang về, sau này sẽ có đàn lớn. Khi Phùng lão nhị và Triệu Tiểu Ngũ đang thích thú ăn nướng chân dê, đầu cẩu Đại Lăng đột nhiên cảnh giác đứng lên. Nó dựng tai cao, hướng về phía bọn họ phát ra từng đợt tiếng sủa lớn dồn dập. Có tình huống, Tiểu Ngũ. Phùng lão nhị nghe tiếng sủa của Đại Lăng, lập tức rất khẩn trương. Hắn phản ứng nhanh, đứng dậy, mắt chăm chú nhìn về hướng Đại Lăng sủa. Đồng thời tay không rảnh rỗi, một tay cầm cung tên trong tầm tay, thuần thục lên cung, nhắm ngay hướng kia, chuẩn bị chiến đấu. Trên mặt hắn lộ vẻ khờ khạo và cảnh giác, theo Triệu Tiểu Ngũ học được không ít kỹ năng. Ít nhất bây giờ biết nơi này trong rừng già có nguy hiểm khắp bốn phía, bất cứ cỏ rung nhẹ cũng có thể báo hiệu nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ tay lên cánh tay Phùng lão nhị đang căng thẳng, mỉm cười nói. Lão nhị, đừng căng thẳng. Chắc chắn là bát giới con lợn đó. Giọng nói hắn có chút bất đắc dĩ và trêu chọc, dường như rất rõ tình huống sắp xảy ra. Không phải lần đầu hắn đi theo ta ra ngoài, nhưng vẫn chạy không kịp chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ trước đó đã xem hệ thống nhắc nhở, biết bát giới đang hướng về phía bọn họ. Hắn nói câu này cho Phùng lão nhị nghe, khiến hắn thở phào, rồi lẩm bẩm oán trách bát giới không đáng tin. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa nói xong, Phùng lão nhị đã thấy một bóng người quen thuộc phía xa, với cái mông to đang lắc lư bước về phía họ. Hình ảnh càng ngày càng gần, đúng là bát giới. Bát giới đi với dáng đi rất buồn cười, mông trái mông phải lắc lư, mỗi bước đi có vẻ vụng về, như thể lúc nào cũng có thể té ngã. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ biết bát giới vẫn nhanh nhẹn nhờ có đàn cậu giúp đỡ, Bình thường con mồi đều bị cậu bắt hết trước khi bác giới kịp đến. Phải biết bác giới hiện tại thể trọng đã hơn 400 cân, ở rừng già cũng như một con bá. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bác giới đi tới, lòng nổi lên lửa giận. Hắn không đứng lên, ngồi dưới đất, một tay hung hăng kéo tay bác giới, tay còn lại giơ cao như chuẩn bị tát nó. Trong lòng nghĩ, bác giới luôn như vậy không đáng tin, lần nào cũng làm người ta mệt mỏi, lần này phải dạy dỗ cho nó biết thế nào là bài học. Khi tay hắn chuẩn bị đánh xuống, đột nhiên phát hiện không đúng. Thấy bác giới miệng ngậm một vật gì đó, nhìn từ xa như một cây thảo dược bình thường. Cơ thể nó vẫn rung động nhẹ, dáng vẻ như đang tự hiến tặng vật quý cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đầy nghi hoặc, định giơ tay phải đánh bác giới thì chợt đổi ý, đưa tay lấy vật trong miệng nó. Khi ngón tay chạm vào vật, trong lòng bỗng dâng lên một niềm mong chờ. Khi hắn cầm vật lên nhìn rõ, không kìm nổi kinh ngạc bật lên. Mẹ ơi, này là nhân sâm. Đôi mắt Triệu Tiểu Ngũ mở to tròn, mặt đầy kinh ngạc và vui mừng. Hắn thật sự không thể tin mắt mình, ở rừng già này lại có thể tìm được dược liệu quý giá như vậy. Phùng lão nhị nghe Triệu Tiểu Ngũ kêu lên, nhìn thấy hắn nhảy lên mặt đất cũng đầy tò mò. Muốn xem nhân sâm trông ra sao, hắn chỉ nghe nói qua chứ chưa từng thấy. Khi đến gần, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm một cây rất giống thảo dược nhân sâm. Rễ chính có hình con thoi, vỏ hơi nhăn và có những hố nhỏ, chỉ to bằng ngón út nữ, mang sắc vàng kim nhẹ nhàng. Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước cũng từng mua tặng lễ, nên biết một chút về nhân sâm cơ bản. Muốn phân biệt niên đại nhân sâm, phải xem trên đầu rễ chính có mấy vòng lô chén, mỗi vòng tượng trưng cho một năm. Triệu Tiểu Ngũ cầm cây nhân sâm do bác giới đào được, đếm từng vòng. 1, 2, 3, 20. Đây là nhân sâm giả sơn 20 năm tuổi. Tuy sợi râu rễ đều đã đoạn, nhưng còn tốt, rễ chính hoàn toàn không tổn hại. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi thốt lên kinh ngạc. Phùng lão nhị bên cạnh nghe vậy, mắt ngày càng mở to. Mặt hắn biến đổi từ tò mò thành cực kỳ kinh ngạc. Hơi thở trở nên gấp gáp, mắt không chớp nhìn chằm chằm cây nhân sâm, sợ nó biến mất mất tâm. Tiểu Ngũ, thật sự là nhân sâm mà. Ta trước kia nghe các lão nhân nói, nhân sâm là bảo bối, nhưng chưa từng tận mắt thấy, không ngờ hôm nay lại được nhìn tận mắt. Phùng lão nhị run run nói. Hắn ngây ngốc đưa tay muốn chạm nhẹ vào cây nhân sâm quý giá, nhưng sợ làm hư, đưa tay được nửa đường lại rụt lại. Tiểu Ngũ, ngươi biết cây nhân sâm này giá trị bao nhiêu không? Phùng lão nhị không nhịn được hỏi, ánh mắt đầy tò mò về giá trị cây nhân sâm. Nếu bác giới phát hiện được ở núi này, nói không chừng quanh đây còn nhiều chỗ nữa. Phùng lão nhị ánh mắt sáng rực, tưởng tượng cảnh khắp núi đồi đều đầy nhân sâm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thái độ phấn khích của hắn, không nhịn được trêu. Đây chính là 20 năm giả sơn tham, ngươi nghĩ giả sơn tham là loại củ cải trắng trong làng à? Có thể tìm được một cây như thế đã là ông trời phù hộ rồi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Phùng lão nhị với dáng vẻ có phần thất vọng, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo chút ý vị trêu chọc nói. Được rồi, lão nhị, đừng bận tâm mấy chuyện không thực tế đó nữa. Chúng ta có thể gặp người tham lam, nhưng tám đời tu luyện phúc khí rồi, cứ yên tâm đi. Nói xong, hắn không để ý đến Phùng lão nhị nữa mà quay sang gọi con lợn rừng gầy bác giới y lại bên mình. Bác giới, lại đây. Bác giới gầy bốn chi to khỏe bước chậm rãi tiến đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, hơi ngẩng đầu như chờ chủ nhân khích lệ. Triệu Tiểu Ngũ duỗi tay nhẹ vỗ đầu nó. Bàn tay rắn chắc phá lệ đặt lên đầu nó to lớn, khích lệ. Bác giới, ngươi làm tốt lắm, về sẽ thưởng cho ngươi ăn. Trong giọng nói của Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy khen ngợi và thân mật. Bác giới y như thật sự hiểu lời, mắt nhỏ tròn xoay ánh lên sự phấn khích, liên tục phát ra tiếng hừ hừ ngắn vui sướng, rồi liên tục cọ người vào Triệu Tiểu Ngũ, khiến quần áo hắn dính đầy bụi đất và lông heo rừng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ đó không nhịn được lại vuốt đầu nó, rồi vuốt gãi lông trên người nó. Bác giới y thoải mái nhắm mắt lại, phát ra tiếng ngáy hài lòng trong cổ họng. Sau một lúc lâu, Triệu Tiểu Ngũ mới dừng tay, bắt đầu thu thập đồ đạc, chuẩn bị mang theo Phùng lão nhị và chính con Dương Giả Sơn về nhà. Trên đường trở về, hai người không giống lúc truy bắt Giả Sơn Dương vội vã, cũng không sốt ruột mà ung dung đi bộ. Những con Giả Sơn Dương như muốn thoát khỏi đội hình, chạy vào bụi cỏ bên đường. Gặp không nghe lời, Triệu Tiểu Ngũ hoặc Phùng lão nhị liền lấy một cành cây bẻ gãy, đánh nhẹ xuống, lập tức đàn dương ngoan ngoãn trở lại đội hình. Bọn chó quần ở Đại Lăng dẫn đầu, ngay ngắn theo sau họ. Đại Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực, uy nghiêm đi phía trước, thường quay đầu nhìn đội hình để bảo đảm không ai bị tụt lại phía sau. Mấy con chó khác cũng làm nhiệm vụ tương tự, có con tuần tra hai bên đội hình, có con bảo vệ phía sau, rất tận tâm bảo vệ họ. Dọc đường, họ không gặp con mồi to nào, chỉ có tiếng chim hót trong rừng và gió nhẹ thổi qua lá cây xào xạc làm bạn. Chiều tà lúc 4 giờ, mặt trời bắt đầu nghiêng tây, chân trời nhuộm một mảng màu đỏ cam nhạt. Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị cuối cùng cũng thoát khỏi rừng già, đến nhà Triệu Tiểu Ngũ, ở sau núi Hổ Đầu Ông Sơn Động. Vừa ra khỏi rừng, một con chó nhỏ đen và bốn con chó nhỏ khác, cùng năm con cáo nhỏ dưới sự dẫn dắt của con Bạch Long, một tổ ong bay đến chỗ họ. Lũ chó nhỏ đầy sức sống, mắt sáng lấp lánh, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Lão Nhị dẫn theo đàn giả sơn thì hưng phấn, biểu hiện rất khác thường. Con chó nhỏ đen ngẩng đầu, phát ra tiếng tru non nớt nhưng đầy uy lực. Bốn con chó nhỏ không chịu thua, sủa ầm ĩ, chân trước cào đất, làm dáng tấn công. Năm con cáo nhỏ linh hoạt nhảy lên, nhe răng trợn mắt, làm dáng cắn xé. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh hỗn loạn đó, trong lòng căng thẳng, sợ lũ chó nhỏ không nhẹ tay cắn vào giả sơn dương, sợ đàn dương bị kích động bị thương. Vì vậy, hắn vội vã vung tay la lớn. Đi đi, mỗi con một bên, đừng quấy rầy ở đây. Đồng thời, hắn gọi Bạch Long. Bạch Long, mau, ngươi dẫn chúng nó đi một bên. Tiểu Bạch Long như hiểu lời Triệu Tiểu Ngũ, dùng đầu cọ vào bọn chó nhỏ, rồi quay người dẫn chúng đi sang một bên. Lũ chó nhỏ dù có chút không vui, nhưng vẫn theo Bạch Long rời đi, lưu luyến từng bước chân. Đầu cẩu Đại Lăng tìm nơi râm mát, một cây đại thụ to lá xanh tươi che nắng vừa đẹp. Bọn chó con náo nhiệt nằm xuống, thè lưỡi thở hổn hển, hưởng thụ yên tĩnh mát mẻ một lát. Thời tiết này, dù ở rừng già, vẫn oi bức khó chịu. Tán lá tuy che nắng, nhưng không xua tan được không khí khô nóng. Đặc biệt mấy con chó quần, người lông dày, trong nóng càng mệt hơn. Chúng quỳ rạp trên đất, thè lưỡi dài thở hổn hển, ánh mắt mệt mỏi, không còn sức sống. Triệu Tiểu Ngũ thấy chúng vậy trong lòng đau lòng. Hắn không nhịn được gọi Đại Lăng. Đại Lăng, không cần đứng trông trên núi nữa, có dịp thì dẫn mấy con chó đi bơi ở sông trong làng, sẽ mát hơn. Nhưng nhớ kỹ, không được cắn người, nhưng nếu có ai muốn hại thì phải cắn lại ngay. Triệu Tiểu Ngũ nói thêm với giọng nghiêm túc. Đại Lăng như hiểu hết lời, nó ngẩng đầu, sủa to hai tiếng, tiếng vang dội mạnh mẽ như đáp lại. Hai tiếng sủa này là lời cam kết sẽ tuân thủ mệnh lệnh. Sắp xếp xong việc nhỏ này, Triệu Tiểu Ngũ nhìn sang chín con dê còn lại trên người. Hắn nghĩ thầm, không bằng cùng Lão Nhị phân chia dê luôn, về làng nhiều dê vậy cũng phiền phức. Theo cách chia khi đi săn trước đó, chó giữ một phần, Triệu Tiểu Ngũ một phần, Phùng Lão Nhị một phần. Lần này Phùng Lão Nhị chắc chắn được ba con dê. Triệu Tiểu Ngũ nói với Phùng Lão Nhị. Lão Nhị, như đã nói trước đó, ngươi tự chọn trong đàn giả sơn ba con dê đực, trừ con đực lớn đã bị ta khế ước, còn lại tùy ngươi chọn. Trên mặt Triệu Tiểu Ngũ mang nụ cười, ánh mắt thành thật, cảm thấy đây là điều nên làm cho Phùng Lão Nhị. Con đực lớn kia đã bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước, không thể cho Phùng Lão Nhị, còn lại tùy ý chọn. Triệu Tiểu Ngũ tưởng Phùng Lão Nhị sẽ vui mừng chọn dê, vì đây là thành quả đi săn vất vả. Không ngờ Phùng Lão Nhị nghe xong nét mặt lại thoáng khó xử. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện bất đắc dĩ, nói. Tiểu Ngũ, ta không muốn nhận dê, ngươi có thể đổi cho ta thành tiền được không? Phùng Lão Nhị ngừng một chút, như đang suy nghĩ cách diễn đạt. Hắn thở dài nhẹ rồi nói tiếp. Hiện tại ta theo ngươi lên núi đi săn, gánh nặng trong nhà chỉ còn ba người là trông nom. Ngoài việc mỗi ngày làm công việc đồng áng, khi về còn phải chăm sóc mẹ ta, thực sự không có người để nuôi dê. Hắn trong giọng nói pha chút chua xót, nghĩ đến người cha vất vả, lòng tràn đầy áy náy. Hơn nữa, dê rừng khó nuôi, ta cũng không có kinh nghiệm. Nuôi không tốt thì lại phí công, không bằng đổi tiền đi, lúc đó ta sẽ mua thuốc cho mẹ cũng tiện. Phùng Lão Nhị ánh mắt hiện sự lo lắng cho mẹ và khó khăn trong cuộc sống hiện thực. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe Phùng Lão Nhị nói vậy, trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, lập tức cảm thấy lời hắn nói rất hợp lý, ánh mắt dành cho Phùng Lão Nhị cũng có sự đổi mới. Hắn không nhịn được giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói. Lão Nhị, được đó, hiện tại suy xét mọi chuyện rất có trật tự, ta trước giờ cũng chưa từng nghĩ vậy. Trước đây thật sự không phát hiện ngươi có suy nghĩ như vậy, xem ra khoảng thời gian này ngươi thật sự trưởng thành không ít. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đầy hứng khởi, không ngờ ngày thường hay chọc phá Phùng lão nhị, giờ đây cũng có thể bình tĩnh, lý trí mà phân tích chuyện lợi hại. Phùng lão nhị nhận lời khen của Triệu Tiểu Ngũ, mặt nổi lên một trận đỏ ửng, ngượng ngùng gãi đầu, cười ngớ ngẩn. Ta cũng không còn cách nào khác, nếu không phải mẹ ta đòi tiền, ta cũng định trộn nuôi lấy một, hai chỉ dương, như vậy ăn Tết cũng còn có thịt mà ăn. Ngươi cũng biết nhà ta tình hình, mẹ ta bị bệnh, thuốc thì không thể ngừng, chỗ nào cũng phải tiêu tiền, ta phải đem từng đồng tiền đều tiêu trên lưỡi dao rồi. Nói đến đây, trong mắt Phùng lão nhị hiện lên chút bất đắc dĩ và chua xót, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại kiên định. Hắn tuy lăng nhăng, nhưng biết mình là trụ cột gia đình, cần gánh vác phần trách nhiệm này. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ hiểu cho hoàn cảnh của Phùng lão nhị. Hắn hơi nhíu mày, sau đó bắt đầu tính toán trong lòng, phải đưa cho Phùng lão nhị bao nhiêu tiền mới phù hợp. Thịt giả sơn dương bán ở Dương Ba Tử đó, phỏng chừng không khác lột thịt là bao, có lẽ khoảng một cân một khối tiền. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong nhà lại không có cân, thật sự không biết cấp cho Phùng lão nhị bao nhiêu tiền mới hợp lý. Chuyện này khiến hắn khá khó xử, trong đầu không ngừng suy nghĩ đủ cách để giải quyết. Phùng lão nhị không phải người keo kiệt, càng không phải muốn tranh tiện nghi của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nhìn đàn dê trước mắt, ánh mắt lộ ra chút rối rắm, tự hỏi một lát rồi tiến lên trước, chỉ ba con dê nhỏ nhất trong đàn, nghiêm túc nói. Tiểu Ngũ, ta sẽ chọn ba con dê này, ngươi tính theo trọng lượng chúng mà tính tiền. Giọng nói vô cùng thành khẩn, không chút do dự. Triệu Tiểu Ngũ vừa thấy Phùng lão nhị chọn ba con dê nhỏ nhất, lập tức không vui. Hắn cao mày nhăn thành chữ Y xuyên, trên mặt đầy lo lắng và bất mãn. Bởi vì ba con dê mà Phùng lão nhị chọn đều là con nhỏ nhất trong đàn, trong đó có một con là dê đực nhỏ nhất giả sơn dương, khoảng 5-60 cân. Hai con dê còn lại tuy là dê trưởng thành, nhưng theo đánh giá của Triệu Tiểu Ngũ, mỗi con cũng khoảng 100 cân. Hắn cảm thấy Phùng lão nhị chọn vậy quá thiệt thòi, thật sự băn khoăn. Triệu Tiểu Ngũ không đồng ý chọn ba con dê nhỏ nhất đó, tiến lên, kéo tay Phùng lão nhị, giọng nói kiên định. Lão nhị, sao được? Ba con dê này là dê nhỏ nhất trong đàn giả sơn dương, trong đó còn có một con dê đực nhỏ, chỉ mấy chục cân thôi. Ngươi làm vậy không phải có hại sao? Chúng ta là huynh đệ tốt, ta làm sao có thể để ngươi ủy khuất như vậy? Ngươi chọn lại đi, lấy mấy con lớn hơn chút, đó mới là phần ngươi nên được. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đầy quan tâm và chân thành, không muốn vì chuyện này làm Phùng lão nhị thiệt thòi. Phùng lão nhị tính tình thẳng thắn cũng đấu tranh với Triệu Tiểu Ngũ, hắn thẳng sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần này đi săn được mấy con giả sơn dương, có chó giúp thì ta cũng không giúp nhiều, đều là chó bắt được rồi ta mới đi trói dây thôi. Có thể chia cho ta ba con dê giả sơn dương, ta rất cảm kích. Nếu để ta chọn đại, lòng ta không yên. Hơn nữa ta thật sự cần tiền mua thuốc cho mẹ, lớn nhỏ với ta cũng vậy, miễn là đổi được tiền là được. Phùng lão nhị ánh mắt toát lên sự quật cường và kiên định. Hắn kiên trì ý nghĩ của mình, không muốn làm Triệu Tiểu Ngũ khó xử. Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Phùng lão nhị, Triệu Tiểu Ngũ không lay chuyển được hắn, đành đưa cho Phùng lão nhị 250 đồng tiền. Nhiều hơn một chút, Phùng lão nhị như bị điện giật, kiên quyết không nhận, thái độ cứng đầu như đá tảng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh của Phùng lão nhị, vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được buột miệng. Ngươi thật là đồ ngốc 250. Lời nói tuy trêu chọc, nhưng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ và cảm khái dành cho Phùng lão nhị. Sau khi đưa tiền giả sơn dương cho Phùng lão nhị, Triệu Tiểu Ngũ lại nghĩ đến cây giả sơn tham 20 năm, trong lòng cân nhắc muốn chia sẻ món bảo bối này. Chỉ có điều, giá trị cây giả sơn tham nhiều hay ít, hắn thực sự chưa hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Phùng lão nhị, vẻ mặt thành khẩn nói. Lão nhị, cây giả sơn tham này ta phải hỏi người khác trước, xem giá cụ thể thế nào, hiện tại chưa thể nói chia cho ngươi bao nhiêu tiền. Đây là thứ quá quý giá, ta không thể tùy tiện chia. Phùng lão nhị vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ muốn chia cây giả sơn tham, mắt tròn xoe, trên mặt đầy nôn nóng và phản đối, một chút cũng không đồng ý. Hắn bước lên một bước, vội vàng nói. Tiểu Ngũ, ngươi muốn ép ta chết à? Ép ta sau này không thể cùng ngươi lên núi săn sao? Hắn giọng run nhẹ vì kích động, đôi tay múa may trong không khí, như muốn truyền đạt quyết tâm không chia cây giả sơn tham cho Triệu Tiểu Ngũ. Cây giả sơn tham đó không phải hai ta cùng tìm được, mà là bát giới tự nhiên nhặt được, có gì liên quan đến ta? Hắn ánh mắt nghiêm túc, từng câu từng chữ đều đầy khí phách. Nếu ngươi cứ phải như vậy, sau này ta thật không thể cùng ngươi đi săn, huynh đệ muốn nói thì đừng khó coi ta như vậy. Phùng lão nhị thái độ kiên quyết, trong lòng hắn, không phải đồ vật của mình thì tuyệt đối không muốn. Lời lẽ sắc bén của Triệu Tiểu Ngũ bị lời dỗi hờn của Phùng lão nhị làm cho ngẩng người, há miệng thở dốc, không biết nói gì hay. Hắn hiểu Phùng lão nhị nói rất có lý. Cây giả sơn tham đó thật sự là vật bát giới không rõ từ đâu bới ra, không phải hai người cùng phát hiện, cùng khai thác. Nói nghiêm túc thì không thể tính là thu hoạch thường xuyên khi đi săn. Tuy Phùng lão nhị không muốn chia hoa hồng cây giả sơn tham, nhưng Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ sau này nhất định phải đền bù cho hắn. Phùng lão nhị hoàn cảnh khó khăn, mẹ lại bệnh, là huynh đệ phải tận sức giúp đỡ chữa bệnh cho mẹ hắn. Dù không chia được cây giả sơn tham, Triệu Tiểu Ngũ cũng muốn bù đắp ở những mặt khác để trợ giúp Phùng lão nhị. Triệu Tiểu Ngũ rút tiền ra, đưa cho Phùng lão nhị 250 đồng. Phùng lão nhị ngốc nghếch, nhìn thấy tiền, mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, mắt long lanh, một tay nhận tiền, một tay đếm đi đếm lại. Ta cảm thấy số tiền này khá tốt. Giọng nói tràn đầy thỏa mãn. Trong mắt hắn, đây là tiền công xứng đáng, từng đồng từng hào đều làm hắn vui mừng. Phùng lão nhị đang một bên đếm tiền, đảo không phải không tin Triệu Tiểu Ngũ, mà đơn giản là hắn thích cảm giác thật sự được đếm tiền. Mỗi lần động một tờ tiền, đầu ngón tay truyền đến cảm giác như mang theo hy vọng sống động và niềm vui sướng. Hắn khóe miệng không tự giác mỉm cười, ánh mắt lập lòe tỏa ra vẻ thỏa mãn, thi thoảng trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm nước cờ, đắm chìm trong hạnh phúc khi đếm tiền. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến hành động đếm tiền của Phùng lão nhị, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hắn trước tiên đem chính con giả sơn dương đều thật cẩn thận buộc vào bên đất trống cạnh hang hổ đầu ông sơn động. Đây là thu hoạch quan trọng trong lần đi săn này, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hắn còn hy vọng những con giả sơn dương này sẽ cho hắn hạ dê con. Triệu Tiểu Ngũ lại đến chỗ chó săn nằm bò dưới bóng cây, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu đầu cẩu Đại Lăng, nghiêm túc dặn dò. Đại Lăng, ngươi phải coi trọng chính con giả sơn dương này, tuyệt đối không được để chúng chạy mất. Cũng không được để người khác hoặc vật gì xúc phạm đến chúng. Đại Lăng như đã hiểu, lắc đuôi, trong cổ họng phát ra tiếng kỳ trầm thấp, đáp lại chủ nhân. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ đi vào trong hang hổ đầu ông sơn động, truyền đạt mệnh lệnh cho bọn hổ ông trong hang, dặn chúng không được thương tổn những con giả sơn dương kia. Bầy hổ ông trong hang bay lượn ong ong, như đang tiếp nhận và hiểu mệnh lệnh của hắn. Xong xuôi mọi việc, Triệu Tiểu Ngũ đứng lên, phủi bụi trên người, cùng Phùng lão nhị xuống núi trở về nhà. Mới vào đến cổng, Tôn Nguyệt Cầm liền nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị đã về, trên mặt nàng mang theo nụ cười tươi vui, lập tức bước nhanh đến, nói: "Tiểu Ngũ, ngươi đã trở về rồi." Giọng nàng chứa đựng niềm vui và sự háo hức. "Ngươi không biết đâu, vừa lúc ngươi đi, bạn ngươi đã cử người gửi gạch đỏ và vôi, bây giờ đang ở nhà chúng ta để xây móng nhà thượng phòng." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, cả người hơi ngốc ra. Đầu óc chốc lát trống rỗng, không phản ứng ngay được. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt đầy nghi hoặc, suy nghĩ nhanh xem rốt cuộc là ai đã gửi đồ. Một lúc sau, hắn chợt tỉnh ngộ, đoán rất có khả năng là Tào lão. Vì trong nhận thức của hắn, Tào lão có năng lực và mối quan hệ đó. Hắn không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng đi ra ngoài xem. Ra đến cổng lớn cạnh sông, hắn nhìn thấy mảnh đất nền nhà của mình đang có một nhóm nam nhân đang bận rộn làm việc. Chỉ thấy sân đã được dọn rất sạch sẽ, mặt đất đã được đào kỹ lưỡng. Những người này chỉnh tề kêu EHU. HU, E làm hiệu, trên mặt đất dùng sức đóng cọc. Họ làm việc rất chăm chỉ và nhiệt tình, mỗi động tác đầy sức lực. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đến xem, Phùng lão nhị ngớ ngẩn nói với hắn. Tiểu Ngũ, ta phải về thăm mẹ xem thế nào. Ánh mắt hắn đầy lo lắng cho mẫu thân, vì bệnh tình của bà luôn khiến hắn bận tâm. Được, ngươi về trước đi, có chuyện gì thì đến tìm ta, đúng giờ cho thím uống thuốc, nghe chứ. Triệu Tiểu Ngũ ân cần dặn dò, ánh mắt đầy chân thành. Phùng lão nhị nghe được lời dặn dò từ bạn tri kỷ, trong lòng ấm áp, rất cảm kích. Triệu Tiểu Ngũ không chỉ dẫn hắn đi săn kiếm tiền, cải thiện kinh tế gia đình, mà còn quan tâm đến mẹ hắn bệnh tật. Điều này khiến Phùng lão nhị quyết tâm sau này phải tìm cơ hội báo đáp thật tốt cho Triệu Tiểu Ngũ. Hắn gật đầu quyết tâm, nói. Ta biết rồi, Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, có chuyện ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, hắn quay người đi về nhà. Khi bóng dáng Phùng lão nhị dần khuất xa, Triệu Tiểu Ngũ cũng chuẩn bị tới mảnh đất nền nhà xem. Tôn Nguyệt Cầm vội vàng giữ lại, muốn đi theo ra cửa, mặt nàng chứa đựng sự mong chờ và vội vàng, nói. Tiểu Ngũ, ngươi nhìn, đất nền nhà thượng phòng đã bắt đầu khởi công, chuyện hôn sự giữa ngươi và Văn Tú thật sự đã đến thời điểm thích hợp. Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy sự quan tâm sâu sắc đến đại sự trọng đại của mẹ con. Ta sẽ đi tìm đại bá cho ngươi, để đại bá làm bà mối. Nàng nói rất chắc chắn, như đã nghĩ kỹ chuyện này từ lâu. Tuy Văn Tú và ngươi là bạn học, hiểu rõ nhau, nhưng quy trình cưới hỏi vẫn phải đủ đầy, không thể thiếu lễ nghi. Bà mối này, để cho người khác làm không bằng tiện nghi để đại bá trong nhà đảm đương, để đại bá giúp ngươi cầu hôn, hắn chắc chắn làm được chuyện này thật chu toàn. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ, sau khi kết hôn với Văn Tú, theo tập tục phải có lễ vật tạ bà mối, nếu điều kiện cho phép còn phải bao một phong bao đỏ thật dày. Cẩn thận suy nghĩ, lời mẹ Tô Nguyệt Cầm nói rất hợp lý. Đại bá làm người đáng tin cậy, đại bá làm bà mối cũng coi như người trong nhà, làm thơm lây cho gia đình. Nghĩ vậy, hắn liền gật đầu đồng ý theo ý mẹ. Được, mẹ, ta sẽ làm như mẹ nói. Thấy Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, Tô Nguyệt Cầm lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy vui mừng. Nàng bước chân nhẹ nhàng hơn, rất vui vẻ tiến về phía đại bá nhà Triệu Tiểu Ngũ, trong miệng còn thường nhắc muốn cùng đại bá thương lượng chi tiết cầu hôn. Sau khi Tô Nguyệt Cầm đi, Triệu Tiểu Ngũ một mình đi qua cầu đá nối đôi bờ sông, đến mảnh đất nền nhà bên kia. Ánh nắng mặt trời chiếu trên đất nền, cảnh tượng khởi công rộn ràng, nhóm công nhân bận rộn làm việc hăng say. Mới đến đất nền, Triệu Tiểu Ngũ đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc Lý Hải, tài xế Tiểu Vương, còn có thể là ai khác. Tiểu Vương ăn mặc gọn gàng, đứng chỉ huy công nhân khuân vác tài liệu xây dựng. Hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tiến tới bên cạnh, tươi cười nhiệt tình nói. Tiểu Ngũ, ngươi đi săn đã trở về rồi. Chúng ta mới đến sáng nay, sáng sớm liền lên nhà ngươi tìm, mẹ ngươi nói ngươi lên núi đi săn. Hắn vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán. Còn có, mẹ ngươi nói cho chúng ta biết chỗ đất nền nhà, bằng không chúng ta cũng không biết nên khởi công từ đâu. Tiểu Vương nói, còn không nhịn được cười, như thể may mắn không làm chậm tiến độ thi công. Đúng rồi, đây là mệnh lệnh giám đốc phân công, nói là ý tứ của Tào lão, không được từ chối. Tiểu Vương nói tiếp, giọng có phần ngưỡng mộ. Tất cả đều chuẩn bị theo yêu cầu của Tào lão, phòng ốc thiết kế và vật liệu đều là loại tốt nhất. Triệu Tiểu Ngũ theo chỉ dẫn của Tiểu Vương nhìn lại, thấy đất trống bên cạnh bày đầy gạch đỏ và vôi. Nhìn cảnh công trường bận rộn, nhìn Tiểu Vương và nhóm công nhân đầu đầy mồ hôi, trong lòng hắn vừa cảm động vừa hơi bất đắc dĩ, chỉ biết cười khổ. Hắn nhìn nền đã sắp sửa hoàn thiện, thầm nghĩ bây giờ còn từ chối gì nữa đâu, tất cả đều đã đâu vào đấy mà tiến hành. Triệu Tiểu Ngũ nói với Tiểu Vương. Ai, vốn không nghĩ phiền toái Tào lão cùng Hải ca, không ngờ cuối cùng vẫn là phiền toái các người. Trong mắt hắn tràn đầy cảm kích. Tào lão cùng Hải ca hỗ trợ như vậy, ta cũng không biết phải cảm tạ họ thế nào cho đủ. Triệu Tiểu Ngũ khẽ thở dài. Đúng rồi, cũng phiền toái ngươi, làm hại ngươi ở đây hỗ trợ giám sát. Nhiệt tình như vậy, ngươi còn phải đi làm việc nữa, thật là vất vả. Triệu Tiểu Ngũ vỗ vai Tiểu Vương, nói rất chân thành. Tài xế Tiểu Vương cười ha ha sảng khoái, mặt tươi cười như ánh dương ấm áp mùa xuân, nói. Ta cảm thấy đứng đây giám sát cũng khá tốt, lại không cần làm việc, chỉ việc nhìn người khác làm việc, so với lái xe ở nhà máy nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỗi ngày lái xe ở nhà máy, tinh thần phải tập trung cao độ, sợ mắc lỗi. Ở đây, nhìn đại gia làm từng bước việc, ta trong lòng rất kiên định. Nói đến đây, hắn như bừng tỉnh nhớ ra chuyện quan trọng, ánh mắt sáng lên, vội vã giơ tay chỉ về phía không xa, nơi những công nhân đang bận rộn, vẫy tay gọi lớn. Lão Ngô, ngươi lại đây một chút. Ai, tới. Chỉ thấy cách đó không xa, một người đàn ông trung niên gầy gò, da ngăm đen, đang khom lưng chăm chú kiểm tra một đống tài liệu xây dựng trên mặt đất. Nghe tiếng Tiểu Vương gọi, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười giản dị, rồi đứng dậy chạy chậm đến đây. Hắn bước đi nhẹ nhàng, trên người mặc quần áo lao động tuy dính đầy tro bụi, nhưng vẫn che giấu không được khí chất thông minh của mình. Khi đến bên Tiểu Vương, hắn hơi thở hổn hển, mồ hôi trên trán lấm tấm dưới ánh nắng chiếu xuống lóe lên ánh sáng. Tiểu Vương nhiệt tình giới thiệu với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, đây là Lão Ngô, cũng là đội trưởng đội thi công của họ. Nếu ngươi có ý tưởng gì về phòng ở thì cứ trực tiếp nói với hắn. Lão Ngô là một người nổi tiếng trong nghề xây dựng, kỹ năng và kinh nghiệm phong phú thật sự, ngươi cứ yên tâm giao phòng ở cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, mặt liền hiện ra nụ cười khiêm tốn, vội vàng khách khí nói vài câu. Ngô Thúc, phiền ngài nhiều rồi, ngài tốn công sức. Nói rồi, hắn đưa tay vào túi trung, thực ra là lặng lẽ lấy ra một bao thuốc lá đại trước môn. Hắn động tác tự nhiên, như thể bao thuốc đó vốn đã nằm sẵn trong túi. Sau đó, hắn đưa bao thuốc cho lão Ngô. Ngô Thúc, ngài hút thuốc nhé. Lão Ngô nhìn thấy thuốc, trên mặt hiện lên tia vui mừng, rồi lại hơi co rúm lại. Hắn cười ha ha, sắc mặt hàm hậu mà có phần ngượng ngùng, liên tục lắc tay nói. Không được không được, lát nữa còn phải làm việc. Dù miệng nói vậy, nhưng mắt hắn không khỏi liếc nhìn bao thuốc của Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Cùng lúc đó, hai tay hắn xoa mạnh phần mông, như sợ bụi tro trên tay làm bẩn bao thuốc quý. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng nhận ra điều này, biết rằng lão Ngô không phải không muốn hút, mà vì bao thuốc đó là loại đắt tiền, nên hắn e ngại mà thu lại. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười thông cảm, rồi nhanh tay xé mở bao thuốc, lấy ra những điếu thuốc để sẵn. Rồi nói tiếp. Ai, Ngô Thúc, đừng khách khí, hai chúng ta vừa có thể trò chuyện. Ngài xem, thuốc đã mở ra rồi, ngài đừng ngại. Nhìn bao thuốc đã mở, cùng điếu thuốc được lấy ra đưa cho lão Ngô, lão Ngô do dự một chút, cuối cùng vẫn vội vàng lấy bằng tay thô ráp. Hắn đặt điếu thuốc lên mũi nhẹ nhàng ngửi, hương thuốc thơm nồng thoảng qua xoang mũi làm hắn không khỏi biểu lộ vẻ hài lòng. Sau đó, hắn ngậm thuốc trên môi, mặt hiện lên nụ cười chất phác. Triệu Tiểu Ngũ cũng đưa thuốc cho Tiểu Vương tươi cười vẫy tay. Tiểu Ngũ, ta không hút thuốc, ngươi với lão Ngô hút đi. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm, nếu chỉ mình không hút, chỉ để lão Ngô hút một mình thì có phần không lịch sự. Vì vậy, hắn cũng rút ra một điếu thuốc, ngậm lên môi. Trong không gian hắn có đủ các loại đồ linh tinh, lấy que diêm tự nhiên không khó. Hắn thành thạo lấy que diêm, châm lửa cho điếu thuốc của lão Ngô trước, lão Ngô hơi cúi người lấy lửa, hít sâu một hơi, mặt hiện ra vẻ thích thú. Tiếp đó, Triệu Tiểu Ngũ cũng châm thuốc cho mình, hít sâu một hơi, hương thuốc nhanh chóng tỏa lan trong khoang miệng. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Ngô Thúc, vừa rồi ta nghĩ mãi không ra ý tưởng phòng ở sẽ như thế nào. Ngài nghe thử xem có thể thực hiện được không? Trong mắt Triệu Tiểu Ngũ lộ rõ sự mong đợi, hy vọng bản thiết kế phòng ốc của mình dưới sự giúp đỡ của lão Ngô có thể trở thành hiện thực. Tiểu Vương đứng bên cạnh lặng lẽ nghe Triệu Tiểu Ngũ trình bày. Theo lời kể của Triệu Tiểu Ngũ, Tiểu Vương thầm tán thưởng. Tiểu Ngũ đồng chí, đừng xem thường người núi này, ý tưởng của hắn thật sự không đơn giản. Tiểu Vương theo Lý Hải đi khắp nơi, qua nhiều vùng đất, gặp không ít kiểu kiến trúc khác nhau, nhưng chưa từng thấy nông thôn nào có nhà hai tầng. Dù ở vùng đồng bằng, cảnh tượng đó cũng không thường thấy, càng không nói đến nơi xa xôi thâm sơn cùng cốc. Trong mắt Tiểu Vương, Triệu Tiểu Ngũ thật sự đầy can đảm và sáng tạo. Sau khi cẩn thận thảo luận xong ý tưởng với lão Ngô, Triệu Tiểu Ngũ đi khắp công trường quan sát tình hình thi công của nhóm công nhân. Chỉ thấy nhóm công nhân làm việc thuần thục, phối hợp ăn ý, từng bước đi đều chuẩn xác. Triệu Tiểu Ngũ rất hài lòng, biết rõ các thợ xây có kinh nghiệm phong phú, mình là người ngoài nghề không cần can thiệp nhiều, chỉ cần truyền đạt rõ ý tưởng là đủ. Vì vậy, hắn yên tâm rời công trường, trở về nhà mình. Thời gian trôi thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hơn một giờ trôi qua. Ánh hoàng hôn tà dương chiếu vào thôn làng, phủ lên toàn bộ thôn một lớp ánh vàng rực rỡ. Lúc này, Tô Nguyệt Cầm mới từ nhà đại bá Triệu Đức chạy ra, bước chân nhẹ nhàng, mặt hồng hào rạng rỡ chạy về nhà. Bước vào cửa, nàng không kiềm chế được niềm vui trong lòng, vội nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, ngươi đại bá sáng sớm đã đến Văn Tú nhà cầu hôn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mặt mẹ vui mừng, biết chắc chắn bà đã được đại bá và đại bá nương khen ngợi. Thường ngày mẹ vì chuyện hôn sự mà lo lắng, giờ có tiến triển, nàng đương nhiên rất phấn khởi. Nhưng nghe nói ngày mai sẽ phải đến nhà để cầu hôn, Triệu Tiểu Ngũ liền hơi hoảng sợ. Hắn không sợ đại bá đi cầu hôn, mà là nhận thức được hiện tại nhà mình chưa chuẩn bị gì cả. Trong hiểu biết của hắn, cầu hôn là việc lớn, quà tặng chắc chắn không thể thiếu, nhưng hiện giờ trong nhà không có bất cứ lễ vật cầu hôn nào. Vậy thì làm sao đây? Nghĩ vậy rồi, Triệu Tiểu Ngũ cau mày nhíu lại. Trong lòng âm thầm sốt ruột, bắt đầu suy nghĩ nên chuẩn bị chút gì làm quà tặng mới có thể biểu đạt được thành ý của mình. Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt nghiêm túc, nói hết toàn bộ ý tưởng về quà tặng cầu hôn của mình. Tô Nguyệt Cầm nghe xong, biểu tình trên mặt dần từ nghi hoặc biến thành mờ mịt, cuối cùng trực tiếp cho rằng Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện ngốc nghếch. Chỉ nghe Tô Nguyệt Cầm mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy sự không thể tưởng tượng được. Mang cái gì quà tặng? Nào có phải ngươi nói chuyện phức tạp thế đâu? Nàng vừa nói, một bên theo thói quen vẫy tay, như muốn xua tan những ý tưởng phức tạp của Triệu Tiểu Ngũ. Ngày mai ngươi đại bá qua nhà lão Trương nói chuyện cầu hôn này, lão Trương gia sẽ đưa sinh thần bát tự của Văn Tú cho ngươi đại bá. Chúng ta lại tìm người xem sinh thần bát tự hai bên, nếu cha mẹ cảm thấy không có gì vấn đề thì thương lượng xong lễ hỏi liền đính hôn. Tô Nguyệt Cầm nói rất rõ ràng, trong mắt nàng, đây là quy định địa phương, rất đơn giản, không cần chuẩn bị thêm quà tặng gì. Triệu Tiểu Ngũ nghe mẹ nói, thực sự lắp bắp kinh ngạc. Hắn không nghĩ được lưu trình cầu hôn thời nay lại đơn giản và hấp tấp như vậy. Hắn đầy nghi hoặc, không nhịn được hỏi. Đi cầu hôn không cần mang lễ vật sao? Trong quan niệm của hắn, cầu hôn là một sự kiện trang trọng, mang theo quà tặng thích hợp là điều cơ bản nhất đối với nhà gái. Tô Nguyệt Cầm hơi nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc, sau đó khẳng định nói. Địa phương khác thì ta không biết, nhưng nơi này thật sự không có quy củ đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.